rằng xưa cô gã tự quán lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau. Thôi thì thôi, đừng ngại mưa mau, đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi. Sông này đây chảy một dòng thôi, mây đầu sông thắm tóc người cuối sông. Nhớ xưa em chưa theo chồng, mùa xuân mây áo áo hồng đào rơi. Mùa thu em mặc áo ra trời, sang đông lại khoác lên người áo hoa. Rằng xưa cô gã từ quán lên non tìm động thì em chẳng còn yêu tôi. Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng. Thôi thì thôi, mộ người ta dưỡng. Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi. Nhớ xưa em dù tóc thề, nhìn chẳng sao nỡ để lời thề bay. Đợi nhau tàn cuộc hoa này, đành như cánh bướm đôi tay hững hờ. Rằng xưa cô gã từ quán lên non tìm động hoa vàng ngủ say. Thôi thì thôi, để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan. Thôi thì thôi, chỉ là phù vân. Thôi thì thôi nhé, có ngần nấy thôi. Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà. Mai ta chết dưới cội đào, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu. Non tìm đồng hoa vàng ngủ say. Thôi thì thôi, đêm mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan. Thôi thì thôi, chỉ là phù vân. Thôi thì thôi nhé, có ngần nấy thôi. Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang. ta trên dưới cội đao, khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.